khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, Kiều Nguyên cười cười nói, muốn nói chuyện phiếm đi ra ngoài liêu, ở WC nói chuyện phiếm ngươi không cảm thấy thực ghê tởm sao? Vô Tử Triết đi theo Kiều Nguyên đi ra ngoài, lầu một bên ngoài chính là quảng trường cùng hoa viên, hai người một bên chạy tới tiếp theo tiết khóa phòng học. Một bên ở trên đường nói chuyện, ta thật sự không hiểu các ngươi ở hạt nhọc lòng cái gì. Vi phụ báo thù đi lên báo thù chi lộ loại này chuyện ngu xuẩn. Ta mới sẽ không làm đâu, Kiều Nguyên từ trong lỗ mũi phun ra một hơi. Biểu đạt chính mình khinh thường chi tình, chính là, liền trường cùng ngươi nói ta là bởi vì loại này mục đích tiến trường học. Vô Tử Triết gật gật đầu, ta cảm giác các ngươi mỗi người đều là như vậy cho rằng. Nhưng kỳ thật, đương cảnh sát là ta cho tới nay mộng tưởng, tác giả có lời muốn nói. Chương sau lại viết một chương phiên ngoại liền tiếp tục chính văn. Thực xin lỗi, bởi vì tạp văn tạp đến ngồi ở trước máy tính 4 cái giờ cũng chỉnh không ra 1.000 tự. Cho nên đổi mới không ổn định. Siêu cấp áy náy, nhưng là càng áy náy liền càng sốt ruột không viết ra được tới os tóm lại thực xin lỗi là. Chương 177 ngươi, cho tới nay mộng tưởng, Vô Tử Triết nhìn hắn, biểu tình rõ ràng có chút không tin, Kiều Nguyên loại này phóng đãng không kềm chế được tính cách. Thật sự sẽ thích cảnh sát loại này chức nghiệp, phải biết rằng, đương cảnh sát không chỉ có muốn thủ kỷ luật, còn có vô số quy củ muốn tuân thủ, chỉ là trạm quân tư đối Kiều Nguyên tới nói liền không quá dễ. Chịu đi, Vô Tử Triết xác thực nhớ rõ. Kiều Nguyên nói qua chính mình thực chán ghét trạm quân tư chuyện này. Mà hắn ngày thường thả lỏng lại trạm tư cũng giống không xương cốt giống nhau. Bên người có thứ gì có thể dựa vào nhất định dựa vào tốt nhất mặt loại này hình tượng. Thấy thế nào đều cùng cảnh sát không phù hợp, Kiều Nguyên nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn trong. Lòng tưởng cái gì, xem đi. Các ngươi đều cảm thấy không có khả năng, Vô Tử Triết gian nan mà tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, ngươi không cảm thấy, làm đại gia có loại này cái nhìn nguyên nhân là bởi vì ngươi chính mình. Thật sự nhìn không ra cảnh sát bộ dáng sao? Kiều Nguyên nghe xong lời này, cư nhiên thật sự bắt đầu cúi đầu tự hỏi lên. Phảng phất hắn xác thật không có nghĩ tới loại này vấn đề, vì cái gì liền không thể có tùy tính một. Chút cảnh sát, các ngươi đây là tư duy định tính. Hắn lên án nói, Vô Tử Triết giờ khóc giờ cười. Có là có loại này, bất quá loại này giống nhau có mặt khác một loại xương hô. Kêu, binh lính càn quấy, Kiều Nguyên sắc mặt nháy mắt bắt đầu khó chịu lên, ta chưa nói ngươi là. Binh lính càn quấy ý tứ, bất quá ngươi nếu là còn như vậy đi xuống. Người khác đều nên như vậy kêu ngươi, Vô Tử Triết nói, Kiều Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Ta không để bụng, Vô Tử Triết chạy nhanh nói sang chuyện khác. Cho nên ngươi tiến quân giáo là bởi vì chính mình muốn làm cảnh sát. Mà không phải cái gì vì phụ thân báo thù linh tinh. Kiều Nguyên giống xem ngốc tử giống nhau nhìn thoáng qua hắn. Trả lời, người đều đã chết, báo thù có thể thế nào? Cùng với nói là cho ta ba báo thù, không bằng nói ta thực khó chịu đám kia người ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau đó tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Hơn nữa, ta hiểu chuyện thời điểm liền biết, ta ba là một vị cảnh sát, ta đây liền phải làm tốt hắn tùy thời khả năng hy sinh chuẩn bị, Vô Tử Triết ngoài ý muốn nhìn hắn. Không nghĩ tới Kiều Nguyên tư tưởng còn phi thường vượt mức quy định. Có thể có lớn như vậy giác ngộ, Kiều Nguyên tiếp tục nói. Cấp chết đi người báo thù, đều là ngu xuẩn, còn không bằng ngẫm lại như thế nào bảo vệ tốt tồn tại người. Có thể nói đây mới là ta tiến quân giáo lý do đi, chẳng lẽ liền trường thật sự hiểu lầm hắn sao? Vô Tử Triết vẫn là có chút không tin hỏi. Vậy ngươi vì cái gì luôn là trái với kỷ luật, còn không dừng đắc tội liền trường? Ha, Kiều Nguyên nhìn hắn. Đột nhiên đề cao âm lượng nói, căn bản là không phải ta tưởng trước làm sự, mà là hắn khác nhau đối đãi ta làm ta thực khó chịu. Ta hỏi ngươi, theo lý mà nói, những người khác xin nghỉ có phải hay không đều sẽ chuẩn giả. Ngoặc kép, đúng vậy, Vu Tử Chiết đúng sự thật trả lời. Liền trường thật đúng là không phải không nói lý người. Mặt khác bình thường học sinh nếu là dùng loại lý do này xin nghỉ. Hơn phân nửa là sẽ phê chuẩn, liền trường không phê chuẩn nguyên nhân vẫn là hy vọng Kiều Nguyên có. Thể từ đau xót chung đi ra, đồng thời đừng đi lên lạc lối, nhưng hiện tại xem tình huống. Là liền trường hoàn toàn hiểu lầm Kiều Nguyên. Kiều Nguyên buông tay nói, ngươi xem, hắn như vậy hiểu lầm ta sau đó hạt nhọc lòng, có phải hay không thực làm người khó chịu, ta lại không phải một cái hoàn toàn không tuân thủ quy củ người. Nhưng dựa vào cái gì người khác có thể làm sự tình? Ta làm lúc sau liền phải bị như vậy nghiêm khắc xử phạt. Vu Tử Chiết không nói, hắn thật sự là có chút xấu hổ, việc này thoạt nhìn căn bản chính là hiểu lầm mơ siêu liền trường bởi. Vì Kiều Nguyên phụ thân nguyên nhân, đối Kiều Nguyên nhiều hơn chiếu cố, lại không biết này chiếu cố ngược lại làm hắn sinh ra nghịch phản tâm lý, nhìn biểu tình không phục. Kiều Nguyên, Vu Tử Chiết thử hỏi, ngoặc kép, ngươi liền không thể cùng liền trường câu thông một chút sao? Kiều Nguyên lắc đầu, lão nhân kia cùng nhà ta lão nhân một cái điều, ta mới lười đến nói đi, nhưng hiện tại các ngươi lại không câu thông một chút. Ngươi liền phải bị thôi học, chẳng lẽ ngươi tưởng bị thôi học, ngươi thoạt nhìn thực thông minh, nhưng có sự tình thượng thật là, cố chấp Vu Tử Chiết biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, Kiều Nguyên khó chịu mà xách một tiếng. Nói, hiện tại ngươi không phải biết không, ngươi cùng hắn nói không phải được, Vu Tử Chiết đau đầu mà nói, này vẫn là chính ngươi cùng hắn đi câu thông tương đối hảo ta không? Người đi Kiều Nguyên tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp Vu Tử Chiết thở dài. Hành đi, ta đi nói, bất quá ngươi lúc sau thật sự không thể quá tùy hứng. Bị thôi học ngươi trên cơ bản cùng ngươi mộng tưởng vô duyên, đây là trên thế giới có bao nhiêu? Ngươi có thể thực hiện chính mình mộng tưởng đâu? Kiều Nguyên ngữ khí đột nhiên dị thường lão trầm, liền kém ở trong tay niết điếu thuốc Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, người này quả nhiên vẫn là rất kỳ quái, hai người nói một đường. Đi học linh cuối cùng vang lên, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nhanh chóng hướng khu dạy học chạy đến. Ở tiến khu dạy học phía trước, Vu Tử Chiết đối Kiều Nguyên đột nhiên phát ra mời. Ngày mai lại bắt trước phạm tội hiện trường huấn luyện, ngươi cùng ta cùng nhau tổ đội đi. À đối. Còn có Diêu Hướng Minh, một bên bị bỏ qua một tiết khóa khóa gian Diêu Hướng Minh thiếu chút nữa. Cảm động khóc Kiều Nguyên một bên lên đường một bên khó hiểu mà nhìn hắn. Ngươi hiện tại còn đi theo ta làm gì? Ngươi phía trước đi theo ta không phải bởi vì liền trường cho ngươi bố trí nhiệm vụ sao? Vu Tử Chiết không nghĩ tới điểm này hắn đều đã nhìn ra. Bất quá ngay từ đầu hắn xác thật chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi theo Kiều Nguyên, nhưng ở chung. Này hơn một tuần xuống dưới, hắn phát hiện người này cũng không phải như vậy không xong. Nhiều cùng hắn ở chung, nói không chừng chính mình còn có thể tại học tập cùng học tập nhiệm vụ thượng giúp đỡ, đương nhiên. Chân chính ở chung lên sau, Vu Tử Chiết liền phát hiện mặc kệ là học tập vẫn là ngày thường huấn luyện. Kiều Nguyên căn bản là không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Này đó chính là lời phía sau, hiện tại, Vu Tử Chiết nghe thấy Kiều Nguyên vấn đề, lập tức trả lời nói, ta hiện tại cảm thấy cùng ngươi tổ đội hẳn là rất có ý tứ ta và ngươi tính cách căn bản không? Hợp đi, ngươi xác định, Kiều Nguyên nâng mi, Vu Tử Chiết nói, hợp không hợp đến tới xem lúc sau không phải sao? Hành đi, tổ đội liền tổ đội. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng thác ta chân sau, cho nên. Các ngươi liền như vậy từ nhìn không thuận mắt biến thành tương thân tương ái đồng đội. La Ký Tuyết nghe này chuyện xưa. Hỏi, đúng vậy, Kiều Nguyên biểu tình còn có chút hoài niệm. Bất quá nhớ tới chính mình trước kia rất nhiều ấu trĩ hành vi. Hắn vẫn là có chút cảm thấy thẹn ta lúc trước vẫn là quá non. Đổi lại hiện tại ta. Ta mới sẽ không trốn giáo hoặc là đánh người bị trảo nhược điểm. Ta tuyệt đối có thể không lộ thanh sắc mà hố chết đám kia dám mắng ta lão ba người, La Ký Tuyết. nhìn Kiều Nguyên trên mặt chợt lóe mà qua âm trầm thần sắc. Cầm lòng không đậu run run, cho nên các ngươi sau lại đâu? Như thế nào hoàn thành bắt chước huấn luyện? Như thế nào giáo huấn những cái đó kỳ thị người của ngươi? Thật sự quét một tháng WC. Kiều Nguyên nhìn nàng, nói, ngươi thật là càng ngày càng giống Diêu Hướng Minh. Dù sao lần đó bắt chước huấn luyện ta cuối cùng giống thiên tuyển chi tử giống nhau nghịch tập toàn. Cục, mang theo Vu Tử Chiết lao ra trùng vây. Bắt được đệ nhất danh, từ lần đó về sau, hắn liền bái phục ở ta chế phục quần phía dưới, các bạn học cũng đem ta trở thành thần tượng, hắn nói. Còn phi thường đắc ý mà hừ hừ hai tiếng, La Ký Tuyết lộ ra không tin biểu tình. Chuyển đi xem Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh hai người biểu tình, này hai người một cái đầy mặt. Mỉm cười biểu tình sùng nịch. Một người khác biểu tình trước sau như một ngốc, vừa thấy liền biết Kiều Nguyên lúc này đang ở đây. Trời khoác lác, thôi đi ngươi. Ngươi nếu có thể dùng một lần chinh phục mọi người. Vậy ngươi chính là vạn nhân mê, La Ký Tuyết mắt trợn trắng, Kiều Nguyên hỏi lại. Chẳng lẽ ta không phải sao? Chỉ có ngươi một người không cảm giác được ta mị lực, ngươi liền tao đi, La Ký Tuyết che lại đôi. Mát, một ngày nào đó ngươi sẽ tao gãy chân, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai tiếp tục chính văn ô ô ô. Hết chương.